Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1158, chương 1183. Đây là cỡ nào vãi cả đào vận khí. Ba canh, tà ảnh hắc thiết thần trí càng ngày càng rõ ràng. Cái này liên tiếp hắc hắc hắc hắc, không chỉ nghe được thanh liên môn chủ bọn người tê cả da đầu. Chính là liền Dương Chân đều kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Nhìn thấy thiên địa sát ma lại muốn đào tẩu, Dương Chân lập tức gấp, chỉ vào thiên địa sát ma nói ra: "Đừng mẹ nó cười, thiên địa sát ma đều nhanh chạy." Tà ảnh hắc thiết lúc này mới dừng lại tiếng cười, ngao ô một tiếng xông tới. Dương Chân thở ra một cái, thiên địa sát ma mặc dù nhìn qua mười phần kinh khủng, chỉ là hành động chậm chạp nhường Dương Chân quả muốn cầm roi quất nó. Thiên hạ võ công không gì không phá, duy khoái bất phá. Dương Chân một mực giáo dục tà ảnh hắc thiết, đại khuyết kiếm mặc dù là trọng kiếm, có thể ra kiếm thời điểm nhất định phải nhanh, nhanh hơn, đại khuyết kiếm phải muốn nhanh. Ngoại trừ Dương Chân lực lượng nhất định phải theo kịp bên ngoài, thân là kiếm linh tà ảnh hắc thiết tốc độ càng phải nhanh. Điểm này, tà ảnh hắc thiết so Dương Chân vừa mới thu phục cái kia đồ bỏ kiếm linh phải cường đại nhiều. Dương Chân không hề giống dùng cái kia ngạo kiều tiểu gia hỏa, cả ngày không phải đốn ngộ ngay cả khi ngủ, bằng không chính là quấn lấy Dương Chân cho nó nói cái gì kiếm đạo. Dương Chân làm sao biết cái gì kiếm đạo, tiện đạo còn tạm được. Tóm lại Dương Chân liền lừa dối mang lừa, cuối cùng là nhường tiểu gia hỏa tiến vào một loại đốn ngộ bên trong. Loại này đốn ngộ, không có một năm nửa năm đừng nghĩ tỉnh lại, đến mức tiểu gia hỏa tỉnh lại sau đó lại biến thành bộ dáng gì. Dương Chân một điểm chờ mong cảm giác đều không có, tóm lại đừng quấn lấy hắn nói cái gì kiếm đạo liền tốt. Giống. Một tiếng cảnh cáo ý vị gầm thét truyền đến, toàn bộ thiên địa đều giống như bị một tiếng này kinh thiên động địa gào thét cho chấn hương thình. Rung động, thiên địa sát ma bản sự khác không có, hù dọa người ngược lại là một bộ một bộ, tà ảnh hắc thiết bị cái này gầm lên giận dữ dọa cho được run một cái. Nhìn thấy thiên địa sát ma trên thân bạo phát đi ra kinh khủng sát khí, con mắt đều trợn tròn. Sau một khắc, tà ảnh hắc thiết nổi giận. Dương Chân nhìn đây trợn mắt hốc mồm. Tà ảnh hắc thiết giận lên là kết quả gì? Thiên địa sát ma triệt để cho đánh thành cục đuôi con chó. Dầm dầm dầm, từng tiếng vang nặng nề truyền đến. Tà ảnh hắc thiết một bàn tay vỗ ở trên thân thể thiên địa sát ma. Sửng sốt đem thiên địa sát ma thể nội những cái kia sát khí tất cả đều vỗ đi ra. Một cỗ kinh khủng sát khí nếu như bao phủ tại tu sĩ trên thân, coi như không có ngay tại chỗ điên mất, cũng nhất định sẽ lâm vào vĩnh viễn sát khí tâm ma bên trong. Những vật này đối tà ảnh hắc thiết mà nói lại là vật đại bổ. Bắt đầu ăn gọi là một cái thơm ngọt. Thanh liên môn chủ bọn người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem giữa không trung gần như bạo lực. Một màn, trên mặt đều là hoang đường thần sắc. Lâm Diệu Y liên tục cười khổ. Ngược lại là không có nhìn bao nhiêu tà ảnh hắc thiết đánh tơi bời thiên địa sát ma, mà là đem càng nhiều tầm mắt rơi vào Dương Chân trên thân. Có thể nuôi ra dạng này kiếm linh đến, Dương Chân đến cùng là cái nhân vật dạng gì? Nhìn thấy Dương Chân một mặt dáng vẻ hưng phấn, còn cho tà ảnh hắc thiết nghĩ kế, Chu Thông liền từng đợt run rẩy. Mẹ hắn vãi trưởng, tiểu tử này đơn giản chính là cái ma quỷ a. Giả lão đạo cùng thành quỷ bà thâm ý sâu sắc nhẹ gật đầu. Một màn này nguy hiểm thật không có nhường Úng Vĩnh Ly nhìn thấy, nhường hắn nhìn thấy lời nói không chừng sẽ lưu lại ám ảnh gì. Lâm Diệu Y ngược lại là đối Dương Chân không có quá nhiều địch ý, càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ, mà lại trong lòng bao nhiêu còn có một số quật cường không phục. Thấy cảnh này sau đó, nàng là triệt để phục rồi. cùng Dương Chân người như vậy tranh, hạ chàng sẽ vô cùng thê thảm a. Nhìn xem liền Chu Thông sắc mặt đều trở nên có chút cổ quái khó nhìn lên. Lâm Diệu Y liền không nhịn được cười, liền Chu Thông dạng này tiền bối đều thành Dương Chân đồ đệ, chuyện này nhớ tới thật đúng là muốn một lần cười một lần đâu. Càng làm cho Lâm Diệu Y trăm mối vẫn không có cách giải chính là Chu Thông giống như đối với chuyện này cũng không ghét, ngược lại lại nhiều lần một mặt tự hào nói Dương Chân là sư tôn của hắn. Nhưng vào lúc này, thiên địa sát ma rốt cục nổi giận, gâu, một tiếng thanh thúy đến làm cho tất cả mọi người đều một cái lảo đảo thanh âm truyền đến. Mọi người tại đây cùng nhau hóa đá, ngơ ngác hướng về giữa không trung nhìn lại, thiên địa sát ma tự nhiên trở nên chỉ có nửa người lớn nhỏ, mà lại một bộ bị móc rỗng thân thể bộ dáng. Bất quá, một tiếng này trong lành thoát tục gâu, là chuyện gì xảy ra? Dương Chân trong mắt kém chút trừng ra ngoài, mắt thấy Tà Ảnh Hắc Thiết một bàn tay liền muốn vỗ xuống. Một tát này vỗ xuống sau đó, thiên địa sát ma coi như không chết, cũng phải không có nửa cái mạng. Chờ một chút, cầu đậu bao tải, Dương Chân một mặt hiếu kỳ xông tới, nhìn xem giống con chó một dạng lắc đầu lắc phần đuôi thiên địa sát ma. Trên mặt đều là lạc đà thần sắc, ngươi là một cái con chó, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Cái gì thiên địa sát ma dáng dấp đã vậy còn qua giống một con chó con. Thiên địa sát ma biết Tà Ảnh Hắc Thiết là Dương Chân khống chế. Nghe được Dương Chân mà nói sau đó, uông một tiếng, mặc dù không phải đặc biệt giống, cũng học được cái 97 phần. Không có chờ Dương Chân lần nữa hỏi thăm, thiên địa sát ma lập tức hóa thành một sợi khói xanh, dung nhập to lớn quan tài bên trong. Sau đó, to lớn quan tài tại ánh mắt mọi người bên trong, đột nhiên bộc phát ra một đoàn kinh thiên động địa huyết quang. Chậm rãi mở ra, đánh đánh đánh, mở ra, Chu Thông hú lên quái dị, tê cả da đầu, trên mặt đều là không dám tin thần sắc. Đây là cái gì thao tác? Dương Chân xông đi lên sau đó, đánh nửa ngày con chó. Sau đó con chó liền hấp tấp đem quan tài mở ra. Đã nói xong man hoang thời đại thiên địa minh văn đâu. Đã nói xong liều tính mạng cũng không nhất định có thể mở ra đâu. Dương Chân hắn, đây là cỡ nào vãi cả đào vận khí. Cái này gọi vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng. Đối với trên đạo trường đám người khoát tay áo. Nói ra, ta tiên tiến. Nói, Dương Chân không đợi đám người lên tiếng kinh hô, thả người nhảy lên, mang theo Tà Ảnh Hắc Thiết chui vào to lớn quan tài bên trong. Ầm ầm, kinh khủng quan tài tại Dương Chân tiến vào bên trong sau đó liền lại lần nữa khép lại. Nhìn đây cả đám rùng mình, Thanh Liên môn chủ trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái, lo lắng nói ra, Dương tiểu hữu có phải hay không quá vọng động rồi một chút? Giả lão đạo rất tán thành nhẹ gật đầu, nói ra, lão phu cũng cảm thấy hắn quá vọng động rồi, vạn nhất bên trong có nguy hiểm gì, nếu không, chúng ta bên trên. Chu Thông trên mặt lộ ra kích động biểu lộ, nhìn thấy đám người một mặt nhìn đồ đần dáng vẻ, lập tức trợn mắt trừng trừng, nói ra, các ngươi đây là ánh mắt gì? Sợ không phải đối Dương Chân hỗn chướng tiểu tử này có cái gì hiểu lầm đi. Các ngươi cảm thấy nếu như bên trong còn có nguy hiểm gì, Dương Chân hỗn chướng tiểu tử này sẽ cái thứ nhất đi vào sao? Nghe nói như thế, đám người toàn thân chấn động, tiếp lấy siêu siêu siêu một cái so một cái nhanh, tất cả đều hướng về to lớn quan tài phóng đi, liền liền Lâm Diệu Y đều cùng ở sau lưng mọi người. Bay đến giữa không trung, Chu Thông một mặt mộng bức nhìn xem đám người bay đi, chuẩn bị thao thao bất tuyệt đều chưa kịp nói ra miệng, lập tức mắng một tiếng mẹ, mẹ hắn vãi trưởng, các ngươi những người này quá là không tử tế. Nhưng mà đám người còn chưa đi vào to lớn quan tài, bên cạnh liền nghe được một tiếng như là kim loại cơ khuếch trương thanh âm két rung động. Giữa không trung to lớn quan tài, vậy mà chậm rãi tản ra, trải thành một cái to lớn đạo tràng bộ dáng. Từng mảnh thanh đồng trên sàn nhà khắc họa lấy vô tận đường vân. Nhìn qua lít nha lít nhít, mà lại phức tạp loàng ngoàng. Lâm Diệu Y chỉ là nhìn thoáng qua, liền kinh hô một tiếng, sắc mặt tái nhợt không còn dám nhìn. Dương Chân hùng hùng hổ hổ thanh âm từ trên đạo trường truyền đến. Cái gì man hoang cự bảo, chỉ có ngần ấy thứ đồ nát. Đây là cái gì? Một viên đạo chủng. Mẹ nó, bản tao thánh là cần đạo chủng người sao? Cái này lại là cái gì? Ai ôi, thiên địa thanh liên hạt giống. Bản tao thánh trong đầu còn có một gốc diệt thế thiên liên. Ngươi lại đưa cho bản tao thánh một viên hạt giống. Cái gì nổi giận chém 360 đạo thiên kiếp ra hỏa. Quá keo kiệt, chỉ là hai viên hạt giống liền muốn đuổi bản tao thánh. Cái này hai viên hạt giống. Hắc, thật là thơm. Đạo chủng, thanh liên môn chủ bọn người cùng nhau lên tiếng kinh hô. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.